Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 20, cãi vã. Góc truyện audio.com. Nhật Ân mỉm cười nhìn Trâm Thảo, Chi Linh và Minh Khánh bước tới nê bộ thân thiết lắm sao mà cười. Há, Trâm Thảo bỏ đi, Trâm Thảo, anh chàng đẹp trai đó là thế? Chi Linh hỏi, Vương Nhật Ân, lâu quá không gặp mày. Minh Khánh ôm lấy Nhật Ân. Vương Nhật Ân, 17 tê gương mặt thì đáng yêu dễ thương, tính thì nhõng nhẽo, là cậu chủ tập đoàn Vương Thị từ cấp tiểu học bên Pháp đã đem lòng yêu Trâm Thảo theo đuổi cô nhưng chưa được. Bây giờ nghe tin cô về Việt Nam liền đi theo và gặp cô ở đảo Du như thế này. Hắn ta đeo như đỉa vậy, vì hắn mà tớ phải về Việt Nam đấy. Trâm Thảo nói, Trâm Thảo, sao em nói anh như thế chứ? Anh nhớ em nên bay qua đây tìm em thôi mà. Nhật Ân nói nũng nịu. Trời ơi, lâu nay tớ tưởng cậu không ai để ý chứ. Ai dè, Chi Linh lắc đầu, Nhật Ân, mày về đây vì Trâm Thảo à, cái thằng này mày bỏ đi mười mấy năm nay mà về là vì người yêu không phải vì bạn. Đáng giận, Minh Khánh giận dỗi, thôi đi, tao về cũng vì nhớ hai đứa bay luôn được chưa? Nhật Ân mỉm cười, tha cho mày đó, à giới thiệu với mày bà xã tao, Đình Chi Linh, Minh Khánh ôm Chi Linh vào lòng. Hoa, xinh dữ, qua đường à, Nhật Ân nói, anh là đồ vô duyên. Trâm Thảo lên phòng cậu chúng ta xem tình hình kinh tế nhá. Chi Linh đá vào chân của Nhật Ân rồi kéo Trâm Thảo đi. Ui, ra, sao bà xã mày kìa, Nhật Ân miếu máu. Ai biểu, tự nhiên lần đầu gặp người ta đang yêu nhau hì chơi qua đường. Chi Linh còn nhẹ đó. Minh Khánh nói, Nhật Ân giờ mới nhận ra mình vô duyên vội xin lỗi Minh Khánh, lúc này Huyền Nhi mỉm cười gian tà. Mày định giở trò gì cũng được nhưng nếu mày mà làm tổn thương đến Lam Phương nhất định ta sẽ không tha cho mày đâu. Quang Minh bê ba đi, Huyền Nhi mỉm cười gian tà. Trong khi đó ở ngoài bờ cắt biển, Vũ Phong kéo Lam Phương đi. Đau, đau quá, Vũ Phong anh đang làm tay em đau đó. Lam Phương kéo tay lại, hiện tại tôi đang điên này. Vũ Phong nói, sao anh lại tức giận chứ, em có làm gì anh đâu. Lam Phương nói, không làm gì à, đứng trước mặt chồng hứa cưới của mình mà hôn người đàn ông khá là chưa có làm gì à, vậy đợi tôi bắt gian tại giường mới gọi là làm phải không. Vũ Phong hét, Vũ Phong, Lam Phương hét lên tát vào má của Vũ Phong, anh tưởng em không điên lên à, anh hôn lấy Huyền Nhi thì sao hả? Anh không xua đuổi cô ta em có nói tiếng nào không? Cô ta ôm anh hôn em có nói tiếng nào không? Sao anh lại ác với em như thế? Hu hu, Lam Phương chạy đi, Vũ Phong nhìn mà tức giận, liền lập tức đi uống rượu. Trên phòng, Quang Minh nhìn thấy Lam Phương chạy nhanh về liền quan tâm. Lam Phương em sao thế? Quang Minh hỏi. Hu hu, em đau quá, Lam Phương ngồi bẹp xuống đất khóc, hắn ta làm gì em sao, thằng khốn này, Quang Minh định đi thì, hu hu, đừng đi mà, Lam Phương kéo anh lại, đỡ cô vào phòng, Quang Minh nhìn nước mắt cô rơi mà tim cũng đau theo. Những giọt nước mắt đó sao cứ rơi hoài vì hắn ta chứ? Một lần rơi vì anh cũng không sao, đau thắt tim, sao cô không ở bên anh chứ? Bên anh những giọt nước kia anh thề sẽ không bao giờ cho nó có trên gương mặt cô mà thay vào là nửa thôi. Quang Minh dỗ dành Lam Phương, rồi đem vé đó sang qua đưa cho Chi Linh dùng với Minh Khánh. Tối đến, Chi Linh xinh xắn trong bộ váy dài ngang đùi buộc dây màu xanh nước mỏng, còn Minh Khánh thì điển trai vô cùng trong quần sọt đen vào áo sơ mi trắng. Khung cảnh lãng mạn nhưng gương mặt của Chi Linh thì vẫn đang dỗi. Bà xã, em đang dỗi à, anh đâu có chọc em giận đâu. Tại thằng Nhật Ân đó thôi mà, Minh Khánh nói, góc truyện audio.com. Nếu anh không có nhiều bạn gái trước đây thì lấy đâu hắn nói. Chi Linh quay mặt, bà xã à, lúc trước là khác bây giờ anh chỉ yêu có mình bà xã thôi. Minh Khánh nói, tin được anh sao, Chi Linh nói, à, anh có cái này cho em. Minh Khánh lấy nón ảo thuật ra. Chi Linh nhìn, từng đợt Minh Khánh biến ra bồ câu, bông hoa, rồi đến chiếc nhẫn kim cương. Chi Linh, ta đính hôn đi nhé, thế thì em sẽ tin anh chỉ yêu riêng em. Minh Khánh nói, Chi Linh xúc động nhìn mà rơi nước mắt, khẽ gật đầu, Minh Khánh vui sướng đéo vào ôm lấy cô xoay tròn, tiếng pháo vang lên trời những dòng chữ hiện ra Chi Linh mỉm cười ôm chặt lấy Minh Khánh trao nhau nụ hôn ngạt ngào. Lúc này, Vũ Phong đang ngồi uống rượu trong phòng thì, Huyền Nhi bước vào với bộ váy ngủ sexy vô cùng. Làm trò gì thế, Vũ Phong lạnh nhạt, Vũ Phong, em yêu anh, em muốn cho anh tất cả. Huyền Nhi nói, nhưng tôi không hứng thú. Vũ Phong nói, vậy à, buồn thật. Anh uống hết ly rượu này đi, em sẽ đi về, Huyền Nhi đưa ly rượu cho Vũ Phong, tâm trạng cậu đang buồn, không thể đề phòng lập tức nhận lấy ly rượu uống một hơi, Huyền Nhi nhẹ cười bước ra khóa cửa phòng lại, ngồi gần tới bên Vũ Phong. Nóng quá, mau mở máy lạnh đi, Vũ Phong cứ ping 61 rượu, nóng thế thì cởi đồ đi, Huyền Nhi cởi lấy đồ Vũ Phong ra, nhìn Huyền Nhi mà Vũ Phong lầm tưởng là Lam Phương, lập tức ôm lấy đầu cô hôn say đắm và lập tức ngủ say ra. Huyền Nhi mỉm cười liền lập tức chụp hình với anh, và mặc đồ lại đi ba quậy vui sướng và đến sáng mới mò vào phòng của Vũ Phong. Khách Trương.